chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 Ngô huấn luyện viên trúng độc hôn mê bất tỉnh. Chương 187 Ngô huấn luyện viên trúng độc hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Phong cho rằng nàng là nhớ tới lần trước bị Dương Lan Đình an bài người bắt cóc sự tình. Có bóng ma tâm lý, vội Trần An nói, đừng sợ nha đầu, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ân, ta không có việc gì, chỉ là còn có chút lòng còn sợ hãi mà thôi. Nhìn Thiên Cơ mấy người đều lo lắng nhìn nàng, trên mặt nàng miễn cưỡng treo cười, nói, ta không có việc gì, các ngươi từng người đều vội đi thôi. Xem trọng mặt khác đồng học hảo, mấy người xoay người rời đi. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, này mấy cái đều là Trần Gia Gia an bài bảo hộ người của ngươi. Ân, thế nào, cảnh giác tính rất cao đi, nhưng bọn họ đều ở trong trường học đương huấn luyện viên. Không thể tùy thời bảo hộ ngươi, yên tâm, âm thầm còn có hai cái đâu. Vậy là tốt rồi, nha đầu đừng sợ. Ta cũng sẽ an bài người bảo hộ ngươi, không cần. Người quá nhiều mục tiêu sẽ quá lớn, ta có chừng mực, mau tới rồi giữa trưa thời điểm. Huấn luyện viên phân phó làm đại gia cùng nhau xuống núi. Thuận tiện ngắt lấy một ít nấm dại cùng rau dại trở về giữa trưa cơm, xuống núi khi. Trần Thanh Thanh đột nhiên ngắm đến một mặt màu xám hư ảnh. Nhanh chóng từ bên người chạy qua đi. Nàng vội hô, đại gia mau xem. Có chỉ thỏ hoang, mau bắt lấy, giữa chưa thêm cơm, ta cũng thấy, mau đi bắt. Mấy cái nam đồng học xung phong nhận việc vọt qua đi. Tư Đồ Phong đầu tàu gương mẫu, chạy ở đằng trước. Trần Thanh Thanh hô lớn, Tư Đồ Phong, cố lên, bắt thỏ cho đại gia thêm cơm. Các bạn học cũng cùng nhau hoan hô nói, Tư Đồ Phong cố lên, chúng ta hôm nay giữa chưa có thể hay không khai trai. Toàn dựa ngươi lạp. Tư Đồ Phong nghe vậy, chạy trốn càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đuổi tới kia chỉ màu xám con thỏ. Mấy cái nam đồng học phối hợp đem con thỏ vây quanh ở trung gian. Tới cái bắt ba ba trong dọ, thỏ xám lại phì lại đại. Ít nhất có 5-6 cân bộ dáng, trong đó một cái nam sinh đem con thỏ chân cấp trói lại lên. Ninh xuống núi, các bạn học đều cao hứng cực kỳ. Hoan hô nói, oa. Hôm nay giữa trưa chúng ta ban có con thỏ thịt ăn, chính là mới một con thỏ. Không đủ ăn à, nhiều người như vậy đâu. Bằng không làm chúng ta ban nam đồng học lại đi phụ cận tìm xem. Nhiều chảo mấy chỉ trở về. Cái này có thể có trong ban nam đồng học xung phong nhận việc nói. Huấn luyện viên, chúng ta tưởng xin đi phụ cận làm thí điểm món ăn hoang dã tới. Giữa trưa cho đại gia thêm cơm. Huấn luyện viên nhíu mày nói, các ngươi sẽ, Tư Đồ Phong sẽ, làm hắn dẫn dắt chúng ta đi. Chúng ta đều nguyện ý nghe từ hắn an bài, Tư Đồ Phong ngươi nguyện ý đi sao? Có thể, Trần Thanh Thanh thấy con thỏ mắt thường tình đều sáng. Có thể thấy được nàng là thật sự muốn ăn, chỉ cần nàng thích. Hắn nỗ lực nhiều chảo mấy chỉ thì đã sao? Mang theo mấy cái nam đồng học. Đồng loạt hướng tới con thỏ vừa mới muốn đào tẩu phương hướng. Con thỏ giống nhau gặp được nguy cơ khi, liền sẽ theo bản năng hướng con thỏ trong ổ chạy. Bọn họ chỉ cần theo cái này phương hướng tìm, nhất định có thể tìm được cái khác con thỏ, mà Trần Thanh Thanh đoàn người. Đi theo huấn luyện viên cùng nhau hạ sơn, đáp nồi đốt lửa nấu nước sôi. Tể con thỏ dùng, Trần Thanh Thanh đang ở thêm hỏa. Thượng quan Nguyệt Nhi đột nhiên hướng tới nàng đã đi tới. Hỏi, Trần Thanh Thanh, ngươi cùng Ngô huấn luyện viên là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Vừa mới ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện thời điểm, hắn thoạt nhìn thực lo lắng, kia lại như thế nào? Ngươi, ta cứ việc nói thẳng đi. Ta coi trọng hắn, ngươi thiếu cho ta trêu chọc hắn. Nha nha nha, lúc này mới bao lâu à? Liền rời đi mục tiêu. Trần Thanh Thanh trong lòng vui sướng đã chết. Nàng ước gì Thượng quan Nguyệt Nhi đối Thiên Cơ động tâm tư hảo sao. Có người thu nàng cái này phiền toái tinh. Nàng không biết muốn tỉnh nhiều ít thời khắc khắc phòng bị nàng tinh lực. Đây là chuyện của ta. Không cần ngươi lo. Người nhớ kỹ lời nói của ta là được. Chỉ cần về sau ngươi không trêu chọc hắn, ta bảo đảm không hề chọc ngươi phiền toái, hảo. Đây là ngươi nói, ta nói được thì làm được, nàng là thật sự thực thích nam nhân kia. Ở thôn trang nhỏ ngốc thời điểm, liền đối hắn rất có cảm giác, nhưng khi đó chỉ biết hắn là người trong nhà phái tới bảo hộ nàng người. Nhiều lắm chỉ coi như là cái bảo tiêu mà thôi. Thân phận quá thấp, không xứng với nàng, Gia Gia sẽ không đáp ứng, nhưng tối hôm qua nàng sau khi rời khỏi. Hắn đuổi theo lại đây. Nàng thở phì phì hỏi hắn vì cái gì làm bộ không quen biết nàng, hắn không có trả lời. Mà là nói, ta thích ngươi, nàng trực tiếp dọa mắt choáng váng, nhưng đáy lòng lại không tự giác phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, tức vui sướng. Lại kinh hoàng, nàng theo bản năng không màng tất cả, hôn lên hắn môi, hắn hôn trả nàng, hắn hôn là như vậy nùng liệt. Đây là nàng vẫn luôn sở hướng tới nam nhân, một cái có thể hoàn toàn chinh phục nàng nam nhân, người. Nam nhân này, nàng muốn, Thượng Quan Nguyệt Nhi nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, nhưng đột nhiên tựa nghĩ tới cái gì giống nhau, lại lui trở về, còn chưa mở miệng, liền cảm giác có thứ gì rớt tới rồi chính mình trên đầu. Nàng kinh hoàng duỗi tay đem đồ vật cầm xuống dưới. Tiếp theo liền cảm giác trên cổ tay tê dần, kia đồ vật bị nàng ném tới rồi trên mặt đất, thấy rõ là thứ gì lúc sau. Nàng sợ tới mức hét chói tai ra tiếng, à à à, xà, có xà, ta bị rắn cắn, sau đó ngay sau đó, hôn mê bất tỉnh, Trần Thanh Thanh liền đứng ở bên người nàng. Vội vàng đỡ lấy nàng, hướng tới trên đỉnh đầu nhìn lại, liền thấy trên đỉnh đầu kia thân cây. Đột nhiên nhảy xuống đi một bóng người, thực mau liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Trần Thanh Thanh hô lớn, truy, nhất định phải cho ta bắt lấy hắn. Tránh ở chỗ tối thiên thứ cùng thiên khiếu bay nhanh hướng tới kia mặt thân ảnh truy tung qua. Đi, vừa mới bọn họ muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện Thượng Quan Nguyệt Nhi lại đã trở lại. Liền ngậm miệng lại, bọn họ nhiệm vụ chỉ là bảo hộ tiểu thư mà thôi. Những người khác không liên quan bọn họ sự, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi nếu thật sự bị thương, như vậy bọn họ cũng là ở gián tiếp tính vì thiên cơ chế tạo cơ hội, quả nhiên. Thiên cơ đang nghe thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi tiếng thét chói tai lúc sau. Bằng mau tốc độ vọt lại đây, đương hắn thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi bị rắn cắn quá miệng vết thương. Bắt đầu trở nên phiếm tím, kinh hô ra tiếng nói. Không tốt, này xà có độc, chạy nhanh bắt lấy cái kia xà, làm giải dược dùng, mà lúc này, các bạn học đều vây quanh lại đây, có cái lá gan rất lớn đồng học, trực tiếp đi ra phía trước bắt lấy xà bảy tấc, đem xà ninh ở trong tay, hướng tới huấn luyện viên đi đến, huấn luyện viên, này xà nên như thế nào xử lý, huấn luyện viên trực tiếp đi qua đi đem xà tiếp nhận, hướng tới Trần Thanh Thanh nói. Đồng học, trước chiếu cố một chút nàng, ta đi đem xà biến thành giải dược cho nàng giải độc. Hảo, người đi đi, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, huấn luyện viên cầm xà đi bên dòng suối nhỏ thượng. Ước chừng qua mười mấy phút chạy trở về, hướng tới Thượng Quan Nguyệt Nhi trong miệng tắc một đoàn đen tuyền đồ vật. Lại lấy ra một đoàn đen tuyền đồ vật đồ ở nàng miệng vết thương, mà lúc này... Thượng Quan Nguyệt Nhi lại đột nhiên tỉnh, ngây thơ nhìn thoáng qua bốn phía, đang xem đến huấn luyện viên kia một khắc, rốt cuộc nhịn không được phát cục hắn trong lòng ngực, hòa hòa khóc giống lên, các bạn học đều xem đến kinh dị không thôi. Nì mà bị rắn cắn liền có thể tùy tiện ôm chúng ta nam thần huấn luyện viên sao? Thiếu nữ, buông ra huấn luyện viên để cho ta tới, bởi vì các bạn học đều nhìn. Huấn luyện viên không hảo công nhiên an ủi, đem nàng từ trong lòng kéo ra tới, sắc mặt nghiêm túc nói, trước đừng khóc, cho ta xem miệng vết thương, bỗng nhiên, mọi người phát hiện, Thượng Quan Nguyệt Nhi toàn thân bại lộ ở bên ngoài da thịt đều trở nên phiếm tím. Sôi nổi đều kinh hô, mau xem, Thượng Quan Nguyệt Nhi mặt đều phiếm tím, thiên lạp, không phải ăn giải dược sao, như thế nào còn sẽ biến thành như vậy? Có thể hay không nháo ra mạng người a? Thượng Quan Nguyệt Nhi tựa bị kinh hách giống nhau, điên cuồng sở trường đi sờ chính mình mặt, hỏi trước người huấn luyện viên nói. Ngô Tranh, ta có phải hay không trở nên thực xấu? Huấn luyện viên sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên phi thường khó coi. Hắn rốt cuộc cố không được, lấy quá cổ tay của nàng. Điên cuồng ở miệng vết thương thượng hút duẫn, một ngụm lại một ngụm tím đen sắc máu. Từ hắn trong miệng phun ra Trần Thanh Thanh kinh hô. Huấn luyện viên, người điên rồi, này xa độc tính lớn như vậy, người cũng sẽ đi theo chúng độc. Huấn luyện viên lại không để ý tới nàng, tiếp tục hút duẫn độc huyết, mãi cho đến từ trong miệng nhổ ra máu biến thành màu đỏ. Thượng quan Nguyệt Nhi sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cả người sắc mặt lại trở nên đuổi kịp quan Nguyệt Nhi phía trước giống nhau, toàn thân bại lộ. Ở bên ngoài làn da, đều bắt đầu phiếm tím. Thượng quan Nguyệt Nhi yên lặng nhìn hắn vì chính mình làm được hết thảy. Trên mặt hiện lên một tia động dung, chưa từng có nghĩ tới. Trên thế giới này cũng sẽ có như vậy một người. Sẽ vì chính mình, liền sinh tử đều không màng, nhưng ngay sau đó. Huấn luyện viên cả người ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp trợn tròn mắt. Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau hét lớn, thiên cánh, thiên ưng mau tới đây, thiên cơ chúng độc bỗng nhiên. Mọi người liền thấy mặt khác ban hai cái huấn luyện viên từ nơi không xa xông ra. Đem huấn luyện viên khiêng lên tới liền đi, đại gia toàn bộ đều trợn tròn mắt thượng quan Nguyệt Nhi. Trong thân thể độc tính toàn bộ đều bị huấn luyện viên cấp hút đi ra ngoài. Giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thân thể vẫn là có chút chột dạ. Mới vừa đứng lên, liền lại hướng tới trên mặt đất mềm mại ngã xuống đi xuống, Trần Thanh Thanh vội vàng đỡ lấy nàng. Lại bị oán hận đẩy đến một bên, nộ mục mà đối nói. Trần Thanh Thanh, kia xà nguyên bản là muốn rớt đến trên người của ngươi. Hôm nay chuyện này đều là ngươi gây ra, Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Thượng quan Nguyệt Nhi chạm nơi đó, là phía trước nàng đứng địa phương, bởi vì muốn đi lấy củi lửa nhóm lửa, nàng mới hướng phía trước di một bước. Thượng quan Nguyệt Nhi lại lần nữa lại đây là lúc, vừa vặn đứng ở nơi đó, hết thảy, đều là như vậy vừa khéo. Giống như là trước tiên bị an bài tốt giống nhau, chung quanh có đồng học bị huấn luyện viên chúng. Độc té xỉu bộ dáng, cấp sợ tới mức nhẹ nhàng thấp khóc lên. Ở đây mọi người cảm xúc đều trở nên có chút hạ xuống, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Nói, Thượng quan Nguyệt Nhi, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Thượng quan Nguyệt Nhi giận trừng mắt nàng nói. Ta không cần ngươi công đạo. Người tốt nhất cầu nguyện Ngô Tranh hắn không có việc gì. Bằng không ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, nàng vừa mới thích thượng một người nam nhân. Mà vừa lúc, nam nhân kia cũng thích nàng, lẫn nhau thích, là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện a. Chính là hiện tại còn không có tới kịp bắt đầu thời điểm. Liền có chuyện, nàng hoàn toàn không tiếp thu được Trần Thanh Thanh cười khổ. Ngày này thiên, đều cái gì phá sự a. Nàng cảm xúc hạ xuống dựa ngồi ở một viên dưới tàng cây. Trong lòng tràn đầy lo lắng, không ngừng cầu nguyện thiên cơ không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích một hàng mấy cái nam sinh đánh không ít con. Mồi, đều là vẻ mặt cao hứng phấn chấn trở về, liền thấy toàn ban sở hữu đồng học đều cảm xúc hạ xuống tụ ở bên nhau. Thậm chí còn có người ở gạt lệ. Bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt, hết chương.